không phải bảo đi chơi một tháng sao? Xảy ra chuyện gì à? Hàn Trác Vũ ngồi xuống, cầm đũa ăn cơm, không hề định trả lời ông. An Quốc Nhân đã sớm quen với việc con trai ít nói, cười tủm tỉm mở miệng, hôm nay hiệu trưởng mấy đứa gọi điện thoại cho bố, bảo tháng 10 tới sẽ cử con đi tham gia Olympic vật lý quốc tế, nghe nói giải nhất sẽ được cộng 20 điểm vào điểm thi đại học, nếu con nỗ lực thì hy vọng đạt giải rất. Góc truyện audio.com, cao, sang năm là thi tốt nghiệp rồi, bố hy vọng con có thể giành được giải nhất rồi lấy được trạng nguyên khoa học tự nhiên cả nước làm rạng danh dòng họ. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, không nói đến thành tích học tập xuất sắc của con trai, chỉ riêng điểm thường cậu giành được thôi đã chừng 50 đến 60 điểm rồi. Chỉ cần không sơ suất gì, danh hiệu trạng nguyên ban khoa học tự nhiên là vật trong tầm tay. Hàn Trác Vũ cúi đầu ăn cơm, im lặng không nói. 2 năm qua các cuộc thi của trường gần như đều giao cho cậu, cậu có muốn đi thi hay không thì chẳng ai quan tâm cả. An Quốc Nhân rất quan tâm, ra vẻ một người bố ân cần, lại không nhận ra con trai chỉ ăn 2 món một mặn một chay ngay trước mặt những món ăn khác để xa tuyệt không đụng đến, lại càng không biết cậu cần gì. Đối với ông, con trai chỉ là công cụ để chứng tỏ năng lực cùng nhân phẩm của ông trong sự nghiệp chính trị. Nói cho cùng, người ông quan tâm nhất chỉ có ông mà thôi. An Minh Hoài lại không hiểu rõ bản chất con người ông, tay cầm đũa khẽ run lên, giận dữ nhai từng miếng thịt. Lôi Lệ Chân đau lòng xoa đầu con trai, mắt chợt lóe lên. Thằng con hoang này sắp 17 rồi, mình không thể do dự nữa. Cách chương.